Thần y phế vật phi, chương 1 xương cứng, góc truyện audio.com. Núi Thanh Thành có một chỗ hiểm yếu trong sơn cốc, một đoàn xe trăm dặm uốn lượn từ từ mà đi, bỗng nhiên có một trận luồng gió yêu quái, trên sơn cốc cự thạch rơi xuống, kèm theo từng đợt bạo phát vang lên, thanh thế kia kinh thiên. Động địa, không tốt, là thiên lôi đan, lập tức đề phòng, có mai phục. Đoàn xe cầm đầu trung niên nam tử thấy vậy sắc mặt đại biến, lập tức cảnh giới hét lớn. Cùng lúc đó, chỉ nghe bốn phương trong sơn cốc vang vọng một giọng nói ương ngạnh thô lỗ của trung niên nam tử. Núi này là ta khai, cây này là ta trồng, muốn từ đây đi ngang qua, lưu lại đường tài, làm càn, ta Thanh Thành Vân gia người cũng dám đánh cướp, gan to quá nhỉ. Trung niên nam tử nghe vậy giận tím mặt, trung nhân nam tử nghe không đúng, vội vàng vặn vẹo thân, nhất mực cung kính. Đối với nữ tử mang mạng che mặt xin chỉ thị, lão đại, là Thanh Thành. Vân gia làm sao, chỉ thấy này nữ tử mặc dù lấy mạng che mặt hai cong thanh mi lại như viễn sơn, đôi mắt đẹp lười biếng. Lạnh nhạt tựa hồ bất kỳ sự trong thiên hạ đều không lọt vào trong mắt. Mắt nàng nửa khép nửa mở, mở phân nửa gian, nhưng lại tựa như dấu sắc. Xảo vô tận, Vân chỉ tịch nghe vậy thanh âm lành lạnh lười biếng. Cướp, rõ ràng là tiểu đệ nam trung âm nghe thấy, một đầu đổ mồ hôi liền không. Nín được tuôn ra, hắn cẩn thận nhắc nhở. Lão đại, Vân gia rất mạnh, là Thanh Thành huyện một trong tam đại thế gia, có cái lão tổ lại là thần tiên đồng dạng, đặc biệt cố chấp, chúng ta vẫn là. Hắn, lời còn chưa nói hết liền bị Vân chỉ tịch ánh mắt nhìn lạnh cả người. Thấy toàn thân run rẩy, nhưng cũng không dám nói tiếp. Hắn tuy nói cao, lớn thô kệch xem ra cũng không giống là miệng cọp gan thỏ, nhưng là. Đối mặt này vị cô nãi nãi, hắn thật chính là sợ. Nói đến cũng trách hắn mê tâm sắc, đem cô nãi nãi hôn mê cướp này cướp trở về, kết quả chính mình lão đại sơn chạy làm không được không nói, còn xa vào làm tiểu đệ. Nói tiếp, Vân chỉ tịch mỉm cười, ánh mắt lại ngậm lạnh. Kỳ thật đối với Thanh Thành huyện một trong tam đại thế gia Vân gia, nàng không phải là không có nghe nói, nhưng vậy thì như thế nào, đối với thời nhỏ liền là thiên tài cổ võ, lớn lên chính nàng là sát thủ ma, chỉ cần nàng muốn làm sẽ không làm không thành. Nói đến hào quang vào nửa tháng trước trong nhiệm vụ cuối cùng kia ngọn lửa tan thành mây khói, nàng cũng bởi vì không hiểu đi tới nơi này, cái thế giới, hồn phách bám vào người tu luyện này kinh mạch toàn bộ bị phế, là một vô dụng thân thể, hồi tưởng lại, hết thảy thật sự là không, nói nên lời, thật là một sự tình cầu huyết cũng có thể rơi trên người. Nàng, thật sự là, có phúc ba đời a, còn nhớ đến lúc, ấy, linh hồn lưu lại của cỗ thân thể này còn lưu lại chấp niệm có một. Sự kiêu ngạo và không cam lòng, khi nàng hứa hẹn lấy Vân chỉ tịch, cái tên này làm kiêu ngạo, cỗ chấp niệm kia mới tàn đi. Lão, đại, Vân gia này không dễ chọc a, lúc này nam trung tiểu đệ đã mồ hôi đầm đìa, nếu trước kia hắn tuyệt đối sẽ không ép buộc Vân gia này. Nhưng là Thanh Thành một trong tam đại thế gia a, bọn họ cướp bóc chút ít ba. Bốn đoàn xe còn hảo, cướp bóc loại thế gia này đoàn xe kia không phải là tìm chết sao? Như thế nào, dám muốn bổn tiểu thư cho, người làm áp trại phu nhân, không có can đảm đánh cướp. Vân chỉ tịch nằm ở nhất chiếc giường êm, lười biếng thanh thản hưởng thụ hai gã hán tử. Cao lớn thô kệch cho nàng che nắng quạt gió, cướp bóc còn có thể truyền, góc truyện audio.com, cái giường êm đi ra phơi nắng, sợ là thiên hạ chỉ lần này như nhau. Thuộc hạ sai, thuộc hạ không dám, không dám, nghĩ hắn từng gần cũng là... Quát tháo một phương lão đại sơn trại a, cho nên nói một bước sai từng bước sai, mặt đối trước mắt mỹ nhân kiều hoa đồng dạng này, hắn không có dũng khí cũng không dám thở lớn. Kia còn chưa cốt đi cả, ngày cướp một ít hàng nghèo, nửa chút ý cũng không có, bổn tiểu thư đều cướp ngán. Vân chỉ tịch ngồi dậy, giãn ra một cái xương ống chân, ngược lại có chút ít nhao nhao muốn thử nhìn đám người kia về phía trong sơn cốc. Nam trung tiểu đệ mặt mồ hôi lạnh, rõ ràng bọn họ hôm qua mới cướp nhất thương đội, mặc dù không phải là thế gia thương đội, nhưng cũng rất giàu có được hay không? Cộng thêm trước đây cướp bóc rõ ràng đều đủ cho các huynh đệ trong sơn trại vài chục năm chỉ ăn không? Làm, còn gọi là nghèo, bất quá nam trung mặc dù nghĩ, thế trên mặt cũng không dám nói nhảm nữa, quay đầu lại cứ tiếp tục thao lớn giọng quát. Lão đại của chúng ta nói, quản ngươi cái gì đồ vân? Gia vô dụng, muốn từ đây đi ngang qua, nhất định phải lưu lại hàng mua. Đường, phía sau hắn còn không nói ra từ, tài, lại là, như thế nào đều không phun ra, như là bị người đột nhiên nhéo cái cổ. Đem thanh âm bóp ở trong cổ họng, Vân chỉ tịch thấy vậy, nhướng mày, sau đó yêu nhã nhảy lên, bắp chân nhanh nhẹn tìm tòi, một cước đạp bay nam trung kia. Hắn, đông, lên tiếng đụng vào Thạch Lâm, tuy bị đụng phải là đầu rơi máu chảy, nhưng không có chí mạng. Cùng lúc đó, ngón cái cùng ngón giữa Vân Chỉ Tịch bắn ra, một ngọn đao phi. Phá trời ra, giữa không trung, thương, một tiếng vỡ vụn thành bụi phấn, nguyên lai nam trung âm tiểu đệ kia bị cao thủ đối phương bắn ra huyền. Kính, bị Vân Chỉ Tịch đá đi mới có thể thoát ra, mà nàng không đếm xỉa. Tới phi đao bắn ra chính là hóa giải đạo kình khí này. Này hết thầy nói đến rong dài, kỳ thật cũng chính là chuyện trong nháy mắt. Thấy kình khí kia có thể vỡ, nàng phi đao, Vân Chỉ Tịch cười nhạt một tiếng. Có chút môn đạo, bổn trại chủ sẽ đi gặp. Nói xong, nàng tung người từ trên ngọn núi nhảy rơi, gió núi đem nàng kia một thân trang phục màu đỏ phất vù vù tung bay, thật là phiêu giật. Đoàn người Vân gia, chỉ thấy bầu trời có một màu hồng bồng bình hạ xuống, sau đó một gã. Phong thái yểu điệu thiếu nữ xinh đẹp đứng trước, nữ tử kia tóc đen như vẩy mực rũ xuống, không đồ trang sức làm đẹp, mi nhược viễn sơn than vẽ, lông mày con mắt như trăng sáng, khuôn mặt nàng mặc dù lấy mạng che mặt che lấp lại không thể che hết một thân khuynh thành phong thái quả. Nhìn là một gã cô gái tuyệt sắc, thanh thành Vân gia sao, tựa hồ là thổ hào gia tộc, Vân Chỉ Tịch đứng lại thanh âm lười biếng, nhẹ nhàng nói ra, ánh mắt không để lại dấu vết đem nhân số của đối. Phương, chiến lực bố phòng chờ tình huống làm một phen tính nhầm. Cầm đầu trung niên nam từ kia, này lúc mày rậm nhéo nhéo tựa hồ không nghĩ tới cướp bóc bọn họ là một nữ lưu, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là tuyệt. Sắc nữ lưu niên thiếu, không hiểu đối phương nói câu này có ý gì. Kỳ thật Vân Chỉ Tịch nói câu này thật không có ý gì, chính là nghĩ kéo dài thời gian, để cho nàng triển khai bố cục. Bất quá nàng bố trí, nàng tin tưởng bên trong không ai có thể nhìn ra được là nàng toàn năng sát thủ tự tin. Lão đại, không lâu sau, sau lưng Vân Chỉ Tịch một bọn sơn tặc cũng đi theo, vừa rồi thiếu chút nữa nam trung âm tiểu đệ. Góc truyện audio.com, bị giết gọi đoan chính, cái sơn tặc tập đoàn vốn là lão đại, hiện tại là lão nhị. Lão đại, chúng ta xét nhà hòa vẫn làm đi lên. Đoan chính trên đầu máu còn lưu chính trợn mắt chừng mắt trước người. Của Vân gia, hắn nương, vừa rồi hắn thiếu chút nữa bị giết chết. Giờ, hắn cái quản khỉ gió gì, Vân gia không Vân gia, hắn là nhất định phải. Báo thù, không thể lỗ mãng, Vân gia là thổ hào danh gia. Đó là giảng đạo lý, mà ta là sơn tặc muốn lấy đức thu phục người. Vân Chỉ Tịch dậy bảo tiểu đệ, bên kia người đoàn xe nghe, khóe miệng nhịn không được kéo ra, một nhóm cản đường cướp bóc sơn tặc nói. Muốn lấy đức thu phục người, như thế nào nghe như thế nào đều cảm thấy. Quỷ dị, lấy đức thu phục người. Đoàn chính nghe thấy, giáo vẻ mặt mờ mịt, sau đó bọn sơn tặc cũng không hiểu, lão đại bình. Thường không phải là nói muốn lấy bạo chế bạo sao, cái gì hiện tại lại, biến thành lấy đức thu phục người. Sơn tặc bọn họ vào nhà cướp của, chính là đạo lý cứng rắn, nào có cái gì đức à, không sai, cầm đầu kia là ai ngươi nhận biết không? Vân Chỉ Tịch hỏi, tựa hồ là Vân gia đích hệ tứ gia, Vân Nhất Tiêu, là Vân gia gia chủ thứ. Tử, ở Vân gia địa vị phi phàm, cái này đoàn xe nhất định là có thứ đồ. Tốt, đoàn chính làm thanh thành này một đời giặc cỏ kiến thức vẫn là. Không sai, tốt lắm, Vân Chỉ Tịch nói một tiếng, ngước mắt nhìn về phía cầm đầu Vân Nhất Mực. Chẳng biết tại sao, lúc chống lại con mắt lười biếng kia lạnh nhạt, Vân Nhất. Mặc cảm thấy lạnh cả người, có thể rõ ràng đối phương trên người hoàn. Toàn không có huyền kính không ổn định, thật sự là cô gái yếu đuối. Vừa, hắn liên tục không biến sắc chính là nghĩ cha xem sâu cạn của đối. Phương, trước hắn bắn ra huyền kính sóng, rõ ràng bị đối phương giải hết nhưng là này thời điểm nhìn sang, đối phương rõ ràng không có tu vi. So với hắn cao nhân, Vân Tứ gia, đem các ngươi tiền tài, lưu lại tốt không? Vân Chỉ Tịch này lúc trong đôi mắt đẹp ánh sáng lung linh, nhìn thấy bên cạnh đoan chính một trận run rẩy. Hắn đặc biệt rõ, ràng, khi bọn họ ra lão đại càng, ôn nhu đáng yêu, thời điểm, suối quầy. Hài tử hội càng suối quầy, trên thực tế cũng đúng như đoan, chính suy nghĩ, liền ở Vân Chỉ Tịch dứt lời sau đó, Vân ra đoàn xe. Không ít người ào ào ôm bụng lăn đất tiếp theo miệng sùi bọt mép rõ. Giảng trình chúng độc trạng, Vân Nhất Mực lập tức sắc mặt, cứng đờ, hắn giờ phút này cũng cảm giác được trong cơ thể có một cỗ độc. Tố ở lan tràn, bất quá này chút ít độc còn không biết làm thế nào hắn. Không được, nhưng là hắn những thứ kia thủ hạ rõ ràng gánh không được. Có thể là đối phương là lúc nào hạ độc, hắn thế nhưng hoàn toàn không, có chỗ xem xét, này, điều này sao có thể, lẽ nào đối phương hữu dụng độc cao thủ, Vân Tứ gia, xem ra các ngươi là không, muốn vô duyên vô cớ trả thù lao. Dạng này đi, chúng ta 100 lượng, bạc một bộ giải dược, dựa theo bọn họ vì ngươi Vân gia bán mạng giá trị. Đến xem, này mua bán còn là phi thường có lời, Vân tứ gia ngài cho rằng đâu. Vân chỉ tịch ánh mắt ở tự quyết định thời điểm, liên tục dừng ở, Vân gia đoàn xe nhất kéo xe ngựa thượng. Bởi vì thiêng người ở bên trong, nàng lại không cảm giác được hơi thở, chẳng lẽ là cái không cỗ kiểu. Vân nhất mực nghe vậy sắc mặt hắc hắc thầm nói chính xác hảo có tâm cơ nữ. Từ, nàng như thế vừa nói, hắn còn có thể không mua giải dược sao? Nếu, góc chuyện audio.com, không hôm nay này sự truyền đi, này về sau còn có ai sẽ đến nhảy vào ở Vân gia phía dưới bán mạng? Vân nhất mực tuyệt đối không? Nghĩ tới, hắn đường đường Vân gia tứ gia Thanh Thành huyện một phương. Nhân vật thế nhưng sẽ ở nhà mình cửa nhà bị nhân cướp bóc. Này nói ra, này không phải là khiến người ta cười đến rụng răng sao? Có thể sự thật là, hắn giờ phút này trừ nghe từ đối phương an bài thế nhưng không có. Biện pháp, bằng bằng, đúng vào lúc này kia liên tục, yên tĩnh không tiếng động trong xe ngựa đột nhiên truyền ra thanh thúy. Tiếng vỗ tay, nhất trưởng, hai trưởng, vào thời khắc này như sấm sét. Chán không, nghe được Vân nhất mực mí mắt thẳng run, thầm nghĩ không. Xong, thú vị, trong xe ngựa kia truyền ra nhất đạo mờ ảo. Giọng nam, này thanh âm đơn giản mang từ tính tỏ ra trầm thấp gợi cảm. Nghe nhẹ nhàng mù mịt giống như phạm âm đến thế gian, mang một cỗ cử. Nhân ngàn giảm khoan thai, đập vào mặt một cổ cường đại hơi, thở nhượng Vân chỉ tịch xinh đẹp đồng từ co rụt lại, 10 ngón tay. Thượng bát chuôi ngâm độc phi đao trong nháy mắt phá không vạch ra 8. Đạo, xì xì, thanh, thẳng phong sát đối phương tất cả đường lui, đao đao. Tàn nhẫn, khắp nơi ác độc đưa người vào chỗ chết. Cách chương.